Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1257, hoa na Giáng sinh. Góc truyện audio.com, thời gian như thoi đưa, thời gian qua mau, tại Chu Diệp ẩn cư trong khoảng thời gian này, châu Âu đại lục thực sự là gió nổi mây phun. Đánh vô cùng náo nhiệt à, Anh Pháp trăm năm chiến tranh cuối cùng kết thúc, kết quả của nó để cho người ta mở rộng tầm mắt. Nguyên bản ở thế yếu Pháp thế mà tại bị mất mảng lớn lãnh thổ tình huống phía dưới, phấn khởi chống cự tiến hành khó có thể tưởng tượng lật bàn. Trực tiếp đem English từ châu Âu đại lục ở bên trên triệt để đuổi ra ngoài, trực tiếp đem quân Anh chạy về England ba đảo. Nhưng mà, Pháp cũng bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến, cũng lại bất lực vượt biển viễn chinh English ba đảo, trận chiến tranh này xem như triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Mà lúc này Habsburg nhất tộc đang lấy gia tộc bọn họ đặc hữu phương thức, dùng đám hỏi phương thức muốn chinh phục toàn bộ châu Âu. Mà Habsburg nhất tộc cũng bị gọi đùa là dùng XXX chinh phục châu Âu gia tộc. Đương nhiên, những thứ này cùng Chu Diệp cũng không có quan hệ thế nào. Hắn chỉ là trải qua chính mình tháng ngày mà thôi. Mỗi ngày câu câu cá, mang theo chính mình nữ nhân đến các nơi lãnh hội một chút tương lai có thể sẽ thể tích cảnh đẹp. Thỉnh thoảng làm giết chết mấy cái thấy ngứa mắt ra hỏa. Thẳng đến, nửa cái thế kỷ phía sau. Castilla, Toledo cổ thành, ở đây đã từng là Castilla vương quốc thủ đô, mà bây giờ càng là song vương cùng tồn tại Tây Ban Nha vương quốc thủ đô. Kể từ Castilla vương quốc công chúa Isabel gả cho A060 kéo cống vương quốc vương tử Fernando phía sau, hôn nhân của bọn hắn cuối cùng thúc đẩy Castilla. León vương quốc cùng Aragon, vương quốc liên hợp thành tựu Tây Ban Nha vương quốc thống nhất. Hôm nay, tại Toledo cổ thành trong vương cung, tất cả quý tộc tề tụ trong đại sảnh chờ đợi bọn hắn nữ vương Isabel một thế, vì cái này vương quốc sinh hạ người thừa kế mới. Mặc dù nói, bọn hắn nữ vương đã vì Castilla vương quốc sinh hạ một vị vương nữ, nhưng mà tại những này quý tộc trong mắt nữ hài cuối cùng không bằng nam hài hảo, nếu như có thể mà nói, bọn hắn càng hy vọng tương lai mình quân chủ là một gã anh minh quốc vương, mà không phải nữ vương. Mà ở cách quý tộc tụ tập đại sảnh cách đó không xa trong một gian phòng ngủ, Isabel một thế đang nghe bụng thật to, nằm ở trên giường không ngừng gào thét. Cho dù nàng đã từng có sản xuất đã trải qua, nhưng mà loại kia phân miễn đau đớn vẫn như cũ để cho nàng đau khó mà chịu đựng. Theo một tiếng vang lên, khóc nỉ non, đầu đầy mồ hôi Isabel cuối cùng thở dài một hơi, cái này thường có phụ trách sản xuất phu nhân đem vừa mới giáng sinh hài nhi ôm đến Isabel trước mặt thấp giọng nói, chúc mừng ngài, bệ hạ là một vị công chúa. Isabel một thế có chút chật vật nhìn một chút nữ nhi của mình, trong lòng có chút khổ sở. Nàng biết, ở thời đại này bên trong, vương thất trong gia tộc nữ hài bình thường đều là dùng để đám hỏi. Có rất ít nữ hài có thể kế thừa vương vị, mặc dù các nàng cũng quả thật có quyền kế thừa. Ngay tại Isabel một thế có chút trầm mặc thời điểm, đã có phu nhân đem tiểu công chúa giáng sinh tin tức truyền tới bên ngoài trong đại sảnh. Có quý tộc không ngừng thở dài, mà có quý tộc thì mặt lộ vui mừng. Xem như Tây Ban Nha vương quốc song vương một trong, Fernando cũng mặt lỗ hồng không vui. Hắn thật sự muốn một, cái nhi tử tới kế thừa hắn cùng vợ mình vương vị A, chỉ là nhìn trước mắt tới, vẫn chưa được. Mà trong phòng sinh Isabel một thế nghe bên ngoài tiếng thở dài, trong lòng cũng có chút bi thương. Các quý tộc thở dài cũng không phải nàng thương tâm nguyên nhân, nàng chân chính khổ sở nhất là bởi vì xem như trượng phu của mình, Fernando thế mà cũng không có đi vào nhìn chính mình một mắt. Thực sự là một cái cô gái xinh đẹp a, ngay lúc này, Isabel một thế chợt phát hiện bên cạnh mình vừa mới giáng sinh nữ nhi không thấy tiếp lấy. Chính là một cái thanh âm nhu hòa tại bên tai nàng vang lên. Lúc Isabel một thế ý thức được chủ nhân của cái thanh âm này là một gã phái nam thời điểm, cả người đều có một loại lông tơ nổ tung cảm giác, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là phản loạn, là thích khách, là vô thuật, phải biết tại vương thất. Lúc sinh sản, trong phòng là không cho phép có nam tính tồn tại, cho dù là người phụ nữ có thai trượng phu đều phải tránh hiềm nghi. Bởi vậy, trong phòng sinh là tuyệt đối không có khả năng có phái nam âm thanh xuất hiện. Đã vô cùng mệt mỏi, Isabel một thế miễn cưỡng méo một chút đầu của mình, hướng về địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại. Liền thấy, một cái người mặc hoa lệ áo dài trắng thiếu niên tuấn Mỹ, đang đứng tại nàng bên giường, trong tay hắn ôm chính là nữ nhi của nàng, ngươi là ai? Ta, thiếu niên tuấn Mỹ mặt mỉm cười liếc mắt nhìn mồ hôi đầy đầu Isabel, nói. CSCC, ân, ta gọi Chu Diệp, ngươi hẳn là nghe qua cái tên này. Thánh Diệp, Isabel một thế nghe được cái tên này trong nháy mắt cả người đều thư ra. Là một thành tín giáo đồ thiên chúa, Isabel một thế làm sao có thể không biết cái tên này. Phải biết, cái tên này thế nhưng là cùng gần nhất thần tích có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nàng đã từng muốn đi Jerusalem chiều thánh thế nhưng là đường đi dù sao quá mức xa vời, bởi vậy không thể không coi như không có gì. Nhưng mà gần tại Brittany công quốc thánh di tích nàng thế nhưng là thật sự đã từng đi qua. Lúc đó, nàng liền bị cái kia giống như địa ngục tầm thường tràng cảnh cho choáng váng. Khi nhận đến kinh hãi đồng thời Isabel một thế lòng tín ngưỡng cũng càng thêm kiên định rất nhiều. Nàng thật không nghĩ tới, chính mình một ngày kia có thể nhìn thấy vị này tại thế thánh nhân, phải biết. Đây chính là giáo hoàng đều thừa nhận thánh nhân a, ngài, ngài. Isabel một thế kích động không để ý chính mình thân thể hư nhược liền muốn xuống đất đi chính miệng chớ Chu Diệp dày. Nhưng mà bờ vai của nàng lại, bị Chu Diệp đè lại, không cần vội vã như vậy. Chu Diệp nói, nhẹ nhàng đùa lấy trong ngực bé gái. Nàng tên gọi là gì? Hoana, miễn hạ, Isabel cung kính hồi đáp, là một cái tên không tệ. Chu Diệp vừa nói, một bên nhẹ nhàng tại bé gái mi tâm, nhẹ nhàng điểm một cái. Ta đưa một chút tiểu lễ vật cho nàng, hy vọng tương lai. Nàng sẽ trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất công chúa. Nói xong, Chu Diệp nhẹ nhàng đem bé gái lần nữa đặt ở Isabel bên cạnh. Như vậy gặp lại, nữ vương bệ hạ. Xin đừng nên đi, miễn hạ, Isabel kích động muốn vươn tay ra chọn đồ vật đoán tương lai Diệp tay thế nhưng là bắt một cái khoảng không. Tại bên người nàng, không có một ai, liền như là nơi đó nguyên bản là không có người đồng dạng. Bệ hạ, ngài thế nào, một cái phu nhân âm thanh đem Isabel đánh thức, Isabel một thế lo lắng hỏi, vừa mới các, người nhìn thấy thánh Diệp miễn hạ rồi sao, hắn mới vừa tới qua, không có a, bệ hạ, không có bất kỳ người nào đi vào. Phu nhân bị chính mình nữ vương phản ứng dọa sợ, nàng dám dùng sinh mệnh của mình thề. Trong căn nhà này, chưa bao giờ có bất kỳ người nào vào qua. Thì ra, là như vậy, Isabel một thế có chút tiết khí ở đây té nằm trên giường, nàng cũng bắt đầu có chút cho là đây là chính mình quá mức mỏi mệt mà sinh ra ảo giác. Nhưng mà khi nàng nhìn mình nữ nhi lúc lại lần nữa tin tưởng vững chắc vị kia hiện thế thánh nhân tới qua nơi này. Bởi vì, nữ nhi của nàng tại hướng nàng triển lộ nét mặt tươi cười. Phải biết mới vừa sinh ra hài nhi trên cơ bản cũng là khóc không ngừng. Trừ phi dùng đồ ăn ngăn chặn nàng phi, bằng không nàng có thể khóc nhường ngươi muốn chém người. Nhưng mà, vừa mới giáng sinh Hoana lại, không có thút thít mà là dùng chính mình đại đại đôi mắt nhìn mình lom lom mẫu thân cười không ngừng. Thân yêu, ngươi thực sự là một cái may mắn tiểu gia hòa, vừa giảm vốn liền có thánh nhân chúc phúc cho ngươi. Isabel một thế nhìn lấy con gái mình, nhịn không được mỉm cười đứng lên, không sinh ra nhi tử phiền muộn tại thời khắc này, triệt để tan thành mây khói. Cách chương.